đã đến nước này, cứ ăn trước đã. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mức độ thân thiết của chúng ta bây giờ, ngủ chung một giường cũng chẳng sao hết. Bách Trầm lại nâng cổ tay xem giờ. 7:06, ngay lúc đó, cửa phòng trước mặt đột ngột mở toang. Một luồng hơi ấm mang theo hương trà phả ra ngoài. Cơn gió nhẹ làm vài sợi tóc trước trán Bách Trầm khẽ lay động. Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, kiểu dáng đơn giản, áo sơ mi tay cùng quần dài phối theo màu đen trắng. Cơ thể rắn giỏi của anh khiến phần logo trên áo hơi căng ra. Lớp vải ôm lấy cơ bắp săn chắc trên ngực phác họa những đường nét mạnh mẽ đầy nam tính. Cảnh tượng trước mắt có sức hút mạnh mẽ. Bất quá, lần này Trúc Du không có tâm trạng mà thưởng thức nữa. Đầu gối cậu mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống đất mà dập đầu xin lỗi. Đàn anh, tôi xin lỗi. Trúc Du cúi gằm mặt, hai tay xoắn lại trước người, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, không phải vì rung động, mà là vì hoảng sợ. Từ bé đến lớn, Trúc Du đã phạm vô số sai lầm, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy sợ như lúc này. Cậu biết chắc hẳn Bách Trầm sẽ không bắt cậu quỳ gối như ba mẹ vẫn làm, cũng sẽ không mắng như mẹ cậu vẫn hay làm, bởi vì bản chất của Bách Trầm là một người dịu dàng. Chính vì thế Trúc Du lại càng sợ hãi khi thấy Bách Trầm tức giận. Trời mới biết khi mở mắt ra, nhìn thấy đồng hồ báo giờ cùng hàng loạt cuộc gọi nhỡ, cậu đã hoảng thế nào. Từ lúc giật mình tỉnh dậy đến khi chạy ra cửa chỉ mất đúng 2 phút. Trong 2 phút ngắn ngủi ấy, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán và sau cổ cậu. Đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ lỏng lẻo, một bên khuyên tai còn rơi mất. Lúc này trông cậu mới thật sự giống một chú chó Samoy lôi thôi lếch thếch. Bách Trầm nghĩ rằng mình nên giả vờ tức giận. Như vậy thì 10 ngày tiếp theo Trúc Du chắc chắn sẽ không dám chế hẹn nữa. Nhưng liệu anh có thật sự giận cậu không? Không hề, không sao. Bách Trầm lắc đầu, Trúc Du gãi đầu một cái. Lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu bị ép xuống rồi lại bật lên ngay lập tức. Tôi thề, ngày mai chắc chắn sẽ không bao giờ trễ nữa. Cậu chìa 3 ngón tay ra để cam đoan với Bách Trầm. Thực ra, trong xã hội hiện nay, động tác này đã chẳng còn chút sức thuyết phục nào. Nhưng khi Trúc Du làm lại mang một nét đáng yêu khó tả. Một kiểu đáng yêu, không hề đáng tin chút nào. Bách Trầm nhẹ nhàng cong mày, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Được, tôi tin cậu, nhưng cậu định mặc nguyên bộ này để chạy à? Trúc Du vẫn mặc bộ đồ ngủ lót lông màu kem. Một ống quần bị cuộn lên do ngủ lăn lộn mà chưa kịp kéo xuống. Còn ống kia thì mép quần bị cong vành lên, kết hợp với mái tóc hồng bù xù. Cậu trông y như một chú Samoy vừa lang thang ngoài bãi phế liệu về. Không ai nỡ giận một chú Samoy cả. Tất nhiên Bách Trầm cũng không ngoại lệ. Đàn anh, có thể cho tôi thêm 5 phút không? Tôi đi thay đồ đánh răng một chút. Bách Trầm hơi mím môi. Sáng nay cậu không có tiết học đúng không? Trúc Du gãi đầu, giọng đầy ngại ngùng. Chính vì trong đầu chỉ nhớ là không có tiết nên tôi mới quên luôn chuyện đã bàn với anh tối qua. Vậy thì không cần vội. Cứ từ từ đi. Giọng Bách Trầm vẫn trầm ổn như thường. Trúc Du không đoán ra được tâm trạng của anh lúc này. Cậu kéo Bách Trầm vào trong phòng. Đàn anh, tôi xong ngay đây, anh vào ngồi đợi chút đi. Trúc Du kéo anh đến cạnh sofa, ấn anh ngồi xuống, uống chút nước hạ hỏa nha. Trúc Du rót cho anh một cốc nước ấm, nhiệt tình đến mức khiến Bách Trầm bật cười. Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, dịu dàng bảo, tôi không giận đâu, đi thay đồ đi, tôi chờ cậu ở đây. Đôi mắt Bách Trầm vẫn như mọi khi, sâu thẳm và bình tĩnh, mang theo nét trầm ổn bao dung của một người đàn anh trưởng thành. Anh bao dung cho tất cả những lỗi lầm nhỏ nhặt mà Trúc Du phạm phải. Trúc Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Yêu anh lắm, đàn anh ơi, tôi đi ngay đây. Cậu giơ tay tạo thành một hình trái tim với anh, chộp lấy chiếc quần trên sofa chạy thẳng vào phòng tắm. Lưu Ba từ phòng ngủ nhảy ra, ngửi ngửi rồi nhảy lên đùi Bách Trầm. Anh bế nó lên, bước đến bên tủ bếp lấy ra một hộp pate. Anh mở nắp hộp chỉ bằng một tay, sau đó đặt Lưu Ba xuống đất. Nó ngoan ngoãn ngồi yên ăn uống. Các căn hộ trong khu ký túc xá du học sinh đều có diện tích như nhau. Nhưng không hiểu sao Bách Trầm luôn cảm thấy phòng của Trúc Du có vẻ nhỏ hơn một chút. Có phần chật chội, có lẽ là vì đồ đạc quá nhiều, quá lộn xộn. Anh đứng dậy xếp gọn chăn và quần áo trên sofa. Ngay khi vừa cầm lên chiếc áo cuối cùng, cánh cửa phòng tắm liền bật mở. Trúc Du nhìn bộ quần áo trong tay Bách Trầm, nhướng mày nói, bảo sao tìm mãi không thấy. Hóa ra bị vứt ở đây. Cậu đã rửa mặt xong, làn da còn đọng một lớp nước mỏng. Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống trượt dọc theo cổ rồi rơi xuống hõm xương quai xanh. Hơi nước nóng khiến làn da trắng của cậu ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Mái tóc hồng mềm mại đã được buộc gọn lại. Bách Trầm vẫn còn nhớ cảm giác khi từng chạm vào nó lần trước. Đầu ngón tay anh khẽ ngứa ngáy một cách khó hiểu. Trúc Du chỉ thay quần, còn áo thì vẫn là đồ ngủ. Bách Trầm đưa quần áo cho cậu. Trúc Du nhận lấy, nói một câu cảm ơn rồi quay người, trực tiếp cởi áo. Cơ thể cậu mảnh khảnh nhưng cân đối, trong số những người cùng trang lứa lại có phần hơi gầy. Xương bả vai chuyển động theo động tác như một đôi cánh bướm vẫy nhẹ, vừa tinh tế vừa cuốn hút. Eo nhỏ đến mức tưởng chừng có thể ôm trọn trong một vòng tay. Đường cong lưng mượt mà không một chút mỡ thừa. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá nhanh, đến khi Bách Trầm hoàn hồn lại, chiếc áo thể thao màu cam rộng rãi đã che đi tấm lưng trắng trẻo kia. Anh đột ngột quay người, hàng mi khẽ run lên, vội vàng cụp mắt xuống, cổ họng khẽ động, không hiểu vì sao trong lòng lại nóng dâm ran. Trúc Du tiện tay vắt chiếc áo ngủ lên lưng ghế sofa. Đàn anh ơi, đi thôi. Lúc này Bách Trầm mới chậm rãi quay lại, thấy cậu mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng mà vô tư. Rõ ràng Trúc Du chẳng hề thấy hành động vừa rồi có gì không ổn. Bách Trầm định nói gì đó, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống, chỉ thốt ra một chữ. Được, giọng nói có chút trầm khàn. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Trúc Du vẫn không quên đảm bảo với Bách Trầm. Đàn anh, tôi thề, ngày mai chắc chắn sẽ không đến muộn. Cậu nhấn mạnh hai lần chữ chắc chắn. Bách Trầm gật đầu, được, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà gọi. Cá nhỏ, hà. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, Trúc Du đang cúi đầu trả tin nhắn, nghe thấy Bách Trầm gọi liền ngẩng lên nhìn. Lời đến môi, Bách Trầm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhìn đường đi. Đừng vừa đi vừa dùng điện thoại, nguy hiểm lắm. Trúc Du lập tức nghe lời, cất điện thoại vào túi, ngoan ngoãn đáp, được, còn một chuyện nữa. Bách Trầm tiếp tục nói. Trúc Du nghiêng đầu, tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Lần sau muốn thay quần áo, nói với tôi trước một tiếng. Trúc Du vốn đang thắc mắc tại sao từ lúc ra khỏi ký túc xá đến giờ Bách Trầm không nói lời nào. Sắc mặt lại có chút kỳ lạ, thì ra là đang nghĩ về chuyện này. Cậu chống tay lên hông, giọng điệu đầy lý lẽ. Nhìn thì sao chứ, tôi đâu có thiếu miếng thịt nào, giống như tôi nhìn anh cũng đâu có mất đi miếng nào. Hơn nữa, chúng ta đều là đàn ông, sợ cái gì chứ? Gió sáng sớm lùa qua dưới tòa nhà làm mái tóc của Trúc Du khẽ tung lên để lộ vầng trán trắng trẻo. Khuyên tai đen ánh lên một tia sáng lạnh lùng. Bách Trầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi, với người khác cậu cũng như thế à? Trúc Du bước ra ngoài cùng anh, nghe vậy thì ngẩng lên suy nghĩ một chút, gật đầu, với mấy người bạn cũng thế mà. Tôi biết rồi, chẳng lẽ giữa bạn bè cũng phải kiêng kỵ mấy chuyện này sao? Trúc Du bước nhanh hơn để bắt kịp Bách Trầm, vẻ mặt đầy khó hiểu. Bách Trầm thành thật đáp, tôi chưa từng có người bạn nào thân đến mức như vậy. Trúc Du tròn mắt nhìn anh chằm chằm, mặc dù trước đó đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Bách Trầm nói ra, cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cảm thấy một người như Bách Trầm không nên không có bạn bè. Trúc Du lập tức túm lấy vạt áo anh, nói, không không không, sau này anh phải đổi lời rồi, vì bây giờ anh có tôi rồi. Với mức độ thân thiết của chúng ta bây giờ, ngủ chung một giường cũng chẳng sao hết. Khụ khụ khụ, Bách Trầm ho sặc sụa. Anh bị câu nói của Trúc Du làm cho nghẹn đến mức sau gáy cũng đỏ bừng lên. Đàn anh sao vậy? Không sao, đàn anh, sáng nay chúng ta ăn gì thế? Bách Trầm bật cười, còn chưa chạy bộ đã nghĩ đến bữa sáng rồi sao? Đó là động lực duy nhất để tôi chạy sáng nay đó QAQ. Vậy nấu mì sốt dầu hành nhé, tôi muốn thêm trứng chiên nữa. Từ khi có ký ức đến giờ, Trúc Du chưa từng dậy sớm để chạy bộ thế này. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Chạy được 2 vòng quanh công viên rồi gục ngã, nhưng thực tế còn thảm hại hơn, vì cậu còn chưa chạy được 1 vòng đã phải cầu xin được nghỉ ngơi. Mồ hôi thấm ướt mái tóc sáng màu, những lọn tóc dính sát vào gương mặt, hàng mi dày cũng vương đầy giọt mồ hôi li ti. Dưới ánh bình minh, giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu phản chiếu ánh sáng trong suốt lấp lánh. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì vận động, trông lại càng tinh tế và thanh tú hơn. Trúc Du níu lấy cổ tay Bách Trầm lắc nhẹ 2 cái. Giọng đầy khẩn cầu, đàn anh ơi, tôi xin anh đó, nghỉ 1 phút thôi, chỉ 1 phút thôi mà. Đáng thương chưa kìa, Bách Trầm thở dài, nắm ngược lại tay cậu. Kéo theo cậu tiếp tục chạy, anh điều chỉnh hơi thở, nói, đã thống nhất rồi mà, phải chạy đến đài phun nước mới được nghỉ, nhưng mà tôi mệt lắm rồi đàn anh ơi. Trúc Du hoàn toàn bị Bách Trầm kéo chạy theo, 2 chân tôi bây giờ không còn là của tôi nữa, sắp đến rồi. Bách Trầm phớt lờ tiếng than vãn của cậu, Trúc Du thở hổn hển, cảm giác như sắp bay thẳng lên thiên đường. Trước mắt cậu trắng xóa, chói đến mức không nhìn rõ đường phía trước. Đàn anh, tiêu rồi, tôi thấy thiên đường luôn rồi. Trúc Du thều thào nói. Ngay sau đó, một bàn tay rộng lớn vươn tới che đi ánh sáng trước mặt cậu. Trong bóng râm, giọng nói bất lực của Bách Trầm vang lên. Đừng nhìn chằm chằm vào mặt trời nữa. Trúc Du cúi đầu xuống. Bách Trầm lại thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng kéo cậu đến dưới một tán cây to. Được rồi, nghỉ một chút nào. Chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu Trúc Du tức thì bật dậy. Cậu vui vẻ định ngồi phịch xuống băng ghế nhưng lại bị Bách Trầm kéo đứng dậy. Vừa chạy xong, đừng ngồi ngay, nhưng chân tôi mềm nhũn hết cả. Trúc Du nhăn mày, vậy tựa vào tôi đi. Vừa dứt lời, 2 cánh tay nhỏ đã ôm lấy cánh tay anh, một nguồn nhiệt áp sát vào người. Trúc Du gần như tựa cả nửa thân mình lên người Bách Trầm, mềm oạt như không có xương, khiến anh theo phản xạ giơ tay đỡ cậu. Giọng nói Trúc Du uể oải, chẳng còn chút sức sống. Đàn anh, sao anh chẳng đổ tí mồ hôi nào vậy? Vì chưa chạy lâu lắm, tốc độ cũng không nhanh. Vậy là tôi kéo chậm anh rồi. Đàn anh cứ chạy trước đi, đừng để ý đến tôi. Trúc Du giả bộ che mặt, than vãn đầy bi thương. Bách Trầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Đừng mong lấy lý do này để trốn buổi chạy sáng nay. Trúc Du đứng thẳng dậy, có lộ liễu đến thế không? Bách Trầm lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Lau mồ hôi đi, Trúc Du nhận lấy lau lung tung khắp mặt, tóc bị ướt dính bết thành từng chùm rối bù, ráng chịu thêm chút nữa, chạy đến đài phun nước là xong, tôi chưa bao giờ cảm thấy công viên này rộng như vậy. cá nhỏ, hết giờ nghỉ rồi, thật khó tin. Giọng nói vốn dịu dàng như thế vậy mà thốt ra câu này còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông London. Đàn anh đúng là lạnh lùng hơn cả gió rét. Đừng nhiều lời, anh nắm lấy tay Trúc Du tiếp tục chạy. Trúc Du ở phía sau dê, n gì. Sáng nay tôi phải ăn 2 quả trứng chiên mới chịu được. Sau khi chạy về, trời đã gần 8 giờ. Mồ hôi trên trán Bách Trầm hoàn toàn là do Trúc Du mà ra. Từ lúc chạy xong đến khi về tới ký túc xá, Trúc Du gần như chẳng dùng chút sức nào. Suốt quãng đường đều do Bách Trầm nắm tay kéo đi. Bóng cây che phủ hai người. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Lấp lánh rơi trên người họ. Gió nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác mát lành. Trúc Du, mày đúng là giỏi thật đấy. Trong thang máy, Trúc Du nhìn vào gương. Thấy bộ dạng mình mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không nhịn được giơ ngón cái tự khen một câu. Bách Trầm mỉm cười, lúm đồng tiền bên má nhẹ nhàng hiện lên. Ánh mắt anh nhìn Trúc Du mang theo ý cười nhưng không rõ hàm ý. Cũng khá lợi hại đấy. Về đến ký túc xá, Bách Trầm bảo Trúc Du vào tắm trước. Nói rằng cậu ra nhiều mồ hôi. Nếu không tắm rửa thay đồ mà để gió thổi vào sẽ dễ bị cảm lạnh. Trúc Du không từ chối. Phải có 2 quả trứng chiên đó nha. Cậu còn chưa quên dặn dò. Trước khi đóng cửa còn giơ 2 ngón tay lên làm dấu. Bách Trầm gật đầu. Không quên đâu. Lúc này Trúc Du mới yên tâm đi tắm. Vừa tắm xong còn chưa kịp mặc đồ chỉnh tề. Phó Văn Vũ đã gọi điện đến. Cậu bấm từ chối. Đối phương kiên trì gọi thêm 2 lần nữa. Trúc Du đành bất đắc dĩ bắt máy. Trúc Du à, có nhớ anh không? Giọng Phó Văn Vũ vang lên. Xung quanh rất ồn ào. Cậu còn nghe thấy nhiều giọng nói quen thuộc khác. Mấy người đang tụ tập với nhau à? Trúc Du vừa mặc quần áo vừa hỏi. Ồ, nghe ra luôn hả? Giữa ban ngày ban mặt làm gì vậy? Bên này đâu phải ban ngày. Trúc Du cầm điện thoại lên, tiện tay đặt một chiếc khăn sạch lên đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Có chuyện gì không? Cũng không có gì to tát. Chỉ là tối nay bọn anh tụ tập chơi với nhau. Cậu không có mặt làm không khí trầm hẳn. Đúng đó, bọn tôi nhớ cậu lắm. Giọng Tiểu Dương vang lên từ loa điện thoại. Trúc Du đặt điện thoại lên lưng ghế sofa, vừa lau tóc vừa nói. Nếu nhớ tôi thì đến trước mặt mẹ tôi nói giúp vài câu đi. Nói rồi, vô ích, giọng Phó Văn Vũ cũng đầy bất lực. Vậy coi như tôi bị kết án chung thân rồi. Phó Văn Vũ dò hỏi, cậu thật sự không định nói chuyện với mẹ cậu, nhún nhường một chút nhận sai với bà ấy à? Trúc Du im lặng. Anh Chu, người đang ghé sát vào điện thoại bên kia. Lập tức đấm nhẹ vào vai Phó Văn Vũ nhỏ giọng mắng. Sao cứ phải nhắc chuyện này chứ? Trúc Du à, không nhắc chuyện đó nữa. Anh Chu cầm điện thoại, đổi chủ đề, bọn anh gọi chỉ để hỏi xem cậu dạo này thế nào. Có quen với cuộc sống bên đó không thôi? Trúc Du tán gẫu với họ vài câu, nói chuyện bâng quơ một lúc, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Bách Trầm nhắc cậu qua ăn sáng. Cậu mới bảo muốn dừng cuộc gọi, sợ bọn họ suy nghĩ nhiều. Cậu cũng không nói thật là mình đi ăn. Cuối cùng, như sực nhớ ra chuyện gì đó. Trúc Du bỗng hỏi, à đúng rồi, mấy người có cách nào dậy sớm không? Ý là kiểu phải thức dậy từ 6 giờ ấy. Phó Văn Vũ thắc mắc, trường cậu đâu có lớp nào vào sáng sớm mà. Tôi dậy để chạy bộ. Trúc Du đáp, Phó Văn Vũ. Không thể tin nổi, ba người bên cạnh cũng lắc đầu cảm thán. Đúng là không thể tin nổi. Trúc Du biết ngay hỏi bọn họ cũng vô ích. Thôi, tôi tự nghĩ cách vậy. Có cách mà. Phó Văn Vũ vội vàng gọi với theo. Trúc Du bổ sung ngay. Bật báo thức không ăn thua đâu. Vậy bọn tôi gọi cậu dậy. Điện thoại và báo thức khác gì nhau? Báo thức thì tôi tắt. Điện thoại thì tôi dập máy. Vậy bảo bạn cùng phòng gọi cậu dậy. Bạn cùng phòng nào cơ? Trúc Du cau mày, Phó Văn Vũ sững người. Lần trước lúc tôi đưa cậu về ký túc xá, là người mở cửa cho bọn mình đó. Nhắc đến chuyện này Trúc Du lại bực, cũng không thể trách Phó Văn Vũ được. Dù sao khi ấy cậu cũng không giải thích rõ ràng. Nghĩ một hồi, Trúc Du nhịn xuống, không nhắc lại nữa mà chỉ nói. Thôi kệ, tôi tự tìm cách, dứt lời. Cậu cúp máy, nói đi cũng phải nói lại. Phó Văn Vũ nói cũng đúng. Nếu có người gọi dậy, chắc chắn cậu sẽ không ngủ nướng nữa. Nhưng vấn đề là, sáng nào cũng nhờ Bách Trầm qua gọi mình dậy. Có phải làm phiền anh ấy qua không nhỉ? Đôi lời của tác giả những gì Bách Trầm nghe hàng ngày bi lai. Đàn anh, đàn anh, đàn anh, đàn anh, đàn anh, đàn anh, đàn anh, những gì Trúc Du nói hàng ngày bi lai. Ăn gì đây, đàn anh đâu, ăn gì đây, đàn anh đâu, ăn gì đây, đàn anh đâu, cách chương.